Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 114, Arsenal lại đến Ellen Road. Năm 2006 ngày 11 tháng 11, lưu manh lễ, Leeds United thời tiết phi thường không tệ, ánh nắng tươi sáng, mặc dù là trạng vạng tối tranh tài, nhưng là hôm nay là một chút cũng không cảm giác được lạnh. Thời tiết này rất bình thường thích hợp tranh tài. Sân bóng bên trong đã là lấp kín người. Song phương đám cầu thủ xe buýt đều đã đi tới hiện trường. Đám cầu thủ đều là tại trong phòng thay quần áo chờ đợi. Liền chuẩn bị ra sân thi đấu. Lúc này song phương fan hâm mộ bóng đá đều là hát vang lấy riêng phần mình đội bóng đội ca. Đến vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Người xem các bằng hữu. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, nơi này là BBC, ta là sướng ngôn viên Mark Lawrenson. BBC hôm nay đối trận đấu này là tiến hành hiện trường trực tiếp. Mark Lawrenson an vị tại Ellen Road sân bóng truyền thông ghế bình luận bên trên. Fan bóng đá các bằng hữu, đã lâu không gặp, ta là các người quen thuộc Eddie Gray. Hôm nay ta lại cho mọi người mang đến một trận Leeds United đội tranh tài. Eddie Gray lập tức nói, hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là rất cho Eddie Gray mặt mũi. Nhao nhao vỗ tay, thậm chí còn có rất nhiều người hô to lấy Eddie Gray danh tự. Dù sao Eddie Gray cùng Leeds United đội có rất sâu quan hệ. Cầu thủ thời đại cùng huấn luyện viên thời đại đều ở nơi này đợi qua. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Eddie Gray. Mark Lawrenson là cười ha ha nói ra, xem ra Eddie ngươi tại Leeds United fan bóng đá trong lòng có rất bình thường vị trí trọng yếu a. Đều gặp nhiều lần như vậy, bọn hắn còn như thế hoan nghênh ngươi ngươi. Eddie Gray nói ra, kia là tự nhiên, đương nhiên, cũng phải cảm tạ fan hâm mộ bóng đá hậu ái. Chúng ta vẫn là tới nói trận đấu này đi, đây cũng là một trận phi thường kịch liệt tranh tài. Mark Lawrenson lập tức nói, được rồi, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 12 vòng 1. Trận đấu, Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến Arsenal đội tranh tài. Hiện tại Arsenal đội xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ 3. Hai Leeds United đội xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ 4. Hai đội ở giữa phân chênh lệch chỉ có một phần, thực lực rất gần. Đây cũng là một trận phi thường kịch liệt tranh tài. Eddie Gray nói ra, đúng vậy, nhưng mà này còn là Leeds United đội tranh tài. Trận đấu này Leeds United đội rất có thể hoàn thành nghịch chuyển. Trực tiếp siêu việt Arsenal đội, giết tới giải ngoại hạng Anh thứ 3 vị trí bên trên đi. Eddie Gray là phi thường có lòng tin. Trước máy truyền hình Arsenal đội fan bóng đá là nhao nhao khen ngược. Eddie Gray ra hỏa này nói xong cũng là tại đánh giám. Mark Lawrenson mỉm cười nói ra. Người thật có lòng tin như vậy sao? Eddie Gray lớn tiếng nói ra. Đương nhiên, ta tin tưởng Joa, tin tưởng Leeds United. Trận đấu này Leeds United đội tất thắng. Mark Lawrenson khẽ gật đầu nói ra. Vậy không bằng dạng này. Chúng ta tới cược một chút. Nếu như Arsenal thắng. Người liền đổi một kiểu tóc, đầu chọc, nếu như Leeds United đội thắng, ta liền đổi một kiểu tóc, thế nào? Eddie Gray không có lông nhảy một cái, nhìn về phía Mark Lawrenson dò hỏi, người xem trọng Arsenal đội. Mark Lawrenson nói ra, người ủng hộ Leeds United đội, ta tự nhiên đến ủng hộ Arsenal đội, chúng ta làm sao có thể đứng tại cùng một cái trong chiến hào đâu? Eddie Gray khẽ gật đầu nói ra. Cũng đúng. Mark Lawrenson lập tức nói. Nói như vậy ngươi đồng ý. Eddie Gray lông mày nhíu lại. Nói ra, ngươi liền có lòng tin như vậy. Cho rằng Arsenal đội nhất định sẽ thắng. Mark Lawrenson nói ra. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Ngươi liền nói đánh cực hay không a? Eddie Gray ngắm Mark Lawrenson một chút. Sau đó nói. Đã ngươi nghĩ như vậy thay cái kiểu tóc, ta đương nhiên được thành toàn ngươi lạc. Bất quá, ta muốn hỏi một chút, Ngươi là có hay không cũng là đổi đầu chọc kiểu tóc. Mark Lawrenson gật đầu nói. Đương nhiên. Eddie Gray lập tức nói. Vậy được rồi. Ta và ngươi cược. Trận đấu này Leeds United đội tất thắng. Mark Lawrenson nhìn chằm chằm Eddie Gray nói ra. Có phải hay không tất thắng? Phải xem trận đấu này mới biết. Tốt. Chúng ta bây giờ đến giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Song phương đám cầu thủ đã ra sân. Mark Lawrenson bắt đầu giới thiệu Arsenal đội xuất ra đầu tiên danh sách. Như sau, đội khách, Arsenal đội, huấn luyện viên trưởng, Arsene Wenger, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Jan Lehmann 4 hậu vệ từ trái đến phải, Krishna, Kolo Touré, William Gallas cùng Ibu tứ trung trận từ trái đến phải, Herlep, Flamini, Fabregas cùng Dungberg song tiên phong. Adebayor cùng Henry đây chính là hôm nay Arsenal đội hình ra sân. Cái này đội hình ra sân vẫn là ngoài mọi người một chút dự liệu. Nhất là đầu này hậu phòng tuyến. Hai cái hậu vệ biên đều là tương đối tuổi trẻ. Nhưng là thực lực là phi thường không tệ. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là Arsenal đội hai cái hậu vệ trung tâm. Hai cái này hậu vệ trung tâm thân cao đều không phải là rất bình thường cao. Kolo Touré thân cao chỉ có 183 cm. Gallas thân cao cũng chỉ có 181 cm. Hai cái này hậu vệ trung tâm tại tốc độ di chuyển bên trên đoạt lại truy quay người phương diện là không có vấn đề gì. Có thể nói là vô cùng mạnh. Nhưng là tại phòng không trung cầu phương diện đúng là không may. Mặc dù Kolo Touré cùng Gallas bật lên đều vô cùng nghịch thiên. Nhưng là bọn hắn hôm nay phải đối mặt là Luca Toni cái này to con. Điều này có thể phòng thủ được. Fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy Arsenal đội cái này phòng tiến thời điểm. Trong lòng đều là một trận lớn đột. Trận đấu này chơi như thế nào? Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây trong lòng cũng là siết chặt. Cảm giác được trận đấu này thật là xong đời. Kỳ thật, Arsene Wenger cũng là không có cách nào. Tuyến hậu vệ bên trên người cao hậu vệ trung tâm Giroud thực lực vẫn còn có chút khiếm khuyết. Hắn không quá yên tâm. Mà Senderos lại là tại lúc trước đột nhiên thụ thương. Không có cách nào. Hắn cũng chỉ có bài xuất dạng này hậu vệ tổ hợp. Bên trong trước trận nhân viên phối trí không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là hậu phòng tuyến. Hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán. Arsenal đội cái phòng tuyến này có thể bảo vệ tốt cao lớn tiền đạo Luca Toni. Gia hỏa này đơn giản chính là không bá. Chiều cao của hắn liền đạt đến 193 cm. Thế nhưng là so hậu vệ trung tâm cao nhất Kolo Touré cũng cao hơn ra 10 cm. Chênh lệch này quá rõ ràng. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đối trận đấu này tràn đầy lo lắng. Tiếp xuống, là Eddie Gray giới thiệu Leeds United đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Như sau, đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Evra, Vermaelen. Company cùng Gary Kelly đơn tiền vệ phòng ngự. Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luca Toni cùng Edinson Cavani Leeds United đội hình ra sân không có cái gì quá nhiều vấn đề. Chỉ là hậu vệ biên vị trí bên trên lão tướng Gary Kelly hôm nay xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách, cái này mùa giải. Gary Kelly xuất ra đầu tiên số lần là ít đi rất nhiều. So với mùa giải trước thật là giảm mạnh. Sagna đã thành công nhận lấy xuất ra đầu tiên phải hậu vệ biên vị trí. Bất quá hôm nay Gary Kelly là xuất ra đầu tiên. Sagna là ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Sau đó chính là Edinson Cavani ra hỏa này thật là xuất hiện ở xuất ra đầu tiên trong danh sách. Các ký giả truyền thông nhau nhau là hứng thú. Bọn hắn muốn nhìn một chút Edinson Cavani biểu hiện đến tột cùng như thế nào. Trận đấu này, Edinson Cavani là tiếp nhận thuốc kiểm. Mà lại lần này thuốc kiểm là nghiêm khắc vô cùng. Thậm chí còn có mấy vị phóng viên ở một bên. Đây là để Edinson Cavani trong lòng vô cùng không thoải mái. Giống như hắn chính là một cái tội phạm. Edinson Cavani trong lòng tràn đầy lửa giận. Đây hết thảy đều là những này đáng chết các ký giả truyền thông suy đoán lung tung tạo thành. Edinson Cavani cảm giác đến nhân cách của mình nhận lấy vũ nhục. Đều là những này đáng chết ký giả truyền thông. Các ngươi cho lão tử chờ lấy. Các ngươi liền đợi đến xuống địa ngục đi thôi. Song phương đám cầu thủ tại sân bóng bên trong đứng vững. Tranh tài lập tức lại bắt đầu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lớn tiếng cao la lên Edinson Cavani danh tự. Vì hắn góp phần trợ uy. Đây là để Edinson Cavani trong lòng ấm áp. Toàn thân sông tràn ngập đấu trí. Doa là đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch. Hướng về Arsene Wenger vươn tay phải của mình. Nói ra, hoan nghênh đi vào Elland Road. Wenger giáo sư. Arsene Wenger cầm doa tay phải nói ra. Tạ ơn, chúng ta lại gặp mặt. Doa tiên sinh, giữa hai người cũng không có quá nhiều lời nói. Liền cái này thăm hỏi đơn giản về sau. Liền tách ra, mà lúc này, bản trận đấu trọng tài chính Chris Webb đang xem cổ tay bên trên đồng hồ. Tranh tài thật là lập tức liền muốn bắt đầu. Đô, Chris Webb thổi lên bản trận đấu chính là bắt đầu còi huýt. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn. Điên cuồng la lên, vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Tranh tài ngay từ đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là Leeds United đội. Vừa lên đến bọn hắn liền toàn tuyến để lên. Phát động một lần phi thường tấn mãnh tiến công. Trung hậu trận Mascherano nhận được bóng đá về sau. Hắn là nhanh chóng đem bóng đá nghiêng truyền đường biên. Vừa đường Gary Kelly đi lên. Không nhìn nhào lên hơ lép. Trực tiếp một cước truyền xa. Đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Đúng vậy. Bóng đá liền thẳng tắp bay về phía trước chen vào hải đăng Luca Toni. Arsenal đội fan bóng đá nhìn đến đây. Trong lòng tựa như là đớp cất đồng dạng buồn nôn. Đáng chết Leeds United lão thật sự là quá không biết xấu hổ. Vừa lên đến tìm cao điểm. Vừa lên đến liền thô bạo như vậy. Đơn giản im lặng. Colo Touré cùng Galas hai người đều là giật nảy cả mình. Nhao nhao hướng ở giữa dựa vào. Đẩy ra Luca Toni bên người. Hai người tiến lên đầy quấy nhiễu Luca Toni. Thế nhưng là Luca Toni thân thể vô cùng cường tráng. Hắn trực tiếp cao cao nhảy dựng lên. Gánh vác hai người. Trực tiếp đánh đầu sau cọ. Đem bóng đá cọ hướng về phía Arsenal đội trong cấm khu. Nhảy dựng lên Colo Touré cùng Galas hai người nhất thời giật nảy cả mình. Trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Oa a, xinh đẹp tiến công phối hợp. Luca Toni song phát nổ Gareth cùng Colo Touré. Xinh đẹp đánh đầu sau cọ. Cavani, Edinson Cavani vọt lên vùng cấm địa. Cơ hội, tranh tài vừa mới bắt đầu. Leeds United đội cơ hội liền đến. Xinh đẹp, Eddie Gray vô cùng kích động. Điên cuồng gầm thét, Mark Lawrence cũng là lớn tiếng la lên. A, đơn đao, tranh tài vừa mới bắt đầu. Leeds United đội liền đơn đao. Arsenal đội nguy hiểm. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Từng cây đứng thẳng, tựa như là cương châm đồng dạng. Nước Đức thủ môn Jens Lehmann là trong lòng rung mạnh. Cấp tốc nhào ra, đi lên chặn đường quả bóng này. Băng một tiếng, đuổi kịp bóng đá Edinson Cavani không có dư thừa cân nhắc thời gian. Bởi vì trận banh này hơi đính đến có chút lớn. Edinson Cavani nhanh chóng mà xông đi lên. Trực tiếp một cái ngã xuống đất chùi bóng. Tới một cước sẻng bắn. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Arsenal đội cầu môn. Cầu nhanh nhanh vô cùng. Mà lại là một cước bóng lan. Mắt thấy liền muốn từ Jens Lehmann giữa hai chân lan đi. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều hoảng sợ hét dầm lên. Mà lúc này, Jens Lehmann phản ứng vô cùng cấp tốc. Đặt mông ngồi xuống. Chính thích ngồi ở bóng đá bên trên. Hóa giải nguy cơ lần này. Ai nha? Liền kém một chút. Nước Đức người làm ra một lần phi thường đặc sắc dập tắt lửa. Là hắn cứu vãn Arsenal đội. Leeds United đội vẫn là hơi thiếu sót một tia vận khí a. Eddie Gray vô cùng phiền muộn. Bất quá, lần này tiến công lúc để Leeds United người tín tâm tăng gấp bội. Giống như Hồ đã thấy xong bạo Arsenal đội tình cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.